Bán tiên, chương 13 tâm linh dập dờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm yêu lộ dược hiệu căn cứ phẩm cấp cao thấp mà định ra võ cấp điểm yêu lộ khác biệt phẩm loại nhằm vào khác biệt loại hình yêu đến sử dụng mới hữu hiệu mà huyền cấp điểm yêu lộ thì không giống nhau, có thể bức đại đa số yêu tu hiện hình. Nếu hiệu quả uy lực mạnh hơn, giá trị tự nhiên cũng càng cao. Huyền cấp điểm yêu lộ, giá thị trường, nho nhỏ như vậy một thương lượng, liền giá trị vạn lượng bạc. Lại là giá trị vạn lượng ban thưởng, chẳng lẽ cái này là khảo thủ công danh chỗ tốt? Vì cái gì, Dữ Khánh đột nhiên cảm thấy chính mình một trái tim thật là khó chịu, loại kia nhìn thấy lại ăn không được đến cảm giác nội tâm tương đương không cam lòng. Có thể là không có cách mặc kệ hắn có thể hay không đoán ra đố chữ, hắn đều không thể làm náo động đi lấy phần thưởng này, này nếu để cho ở đây quan viên đối với hắn cái này giả. A Sĩ Hành, bộ dáng khắc sâu ấn tượng, quay đầu A Sĩ Hành cánh tay chữa khỏi, hạ giới vào kinh thành đi thì A Sĩ Hành còn thế nào tới? Mặc dù hắn không có cam lòng, có thể vẫn là câu nói kia, hắn chuyến này chuẩn tắc liền là điệu thấp làm việc không cho người ta lưu lại ấn tượng. Ngư kỳ cơ bản lấy ra cùng địch tàng đồng giá tặng thưởng. Giá trị 2 vạn lượng bạc tặng thưởng, đối với mấy cái này thí sinh tới nói không thể bảo là không phong phú. Tốt, Lư Cắt Ngỗi khá cao hứng, trước mặt mọi người tuyên cáo. Hai vị tiên sinh yêu ái như thế liệt châu tài tử, bản tọa há có thể không có điểm biểu thị, dạng này, châu phủ cho mỗi vị thí sinh phát 10 lượng bạc dùng làm tại kinh trong lúc đó chi tiêu. Một câu, quan phủ liền chi tiêu hơn 3.000 lượng bạc. Một bên lập tức có quan viên dùng cùi trỏ đụng một cái chiêm mộc xuân, giải nguyên lang này mới phản ứng được trước tiên dẫn đầu chắp tay nói. Tạ châu mục đại nhân, tạ hai vị đại sư. Tạ châu mục đại nhân, tạ hai vị đại sư. Một đám thí sinh đi theo cùng kêu lên tạ ơn, cứ việc hai vị đại sư xuất ra ban thưởng càng nhiều, có thể đại gia vẫn là trước tạ châu mục đại nhân. Lư Cắt Ngỗi phất tay ra hiệu miễn lễ quay đầu lại hỏi bên người phụ trách nơi này chủ quan. Vài trăm người tọa hạ viết địa phương có sao, quảng cáo. Chủ quan vội vàng đáp, có, phụ cận dục tú viên liền có vài chỗ đại học đường có thể dùng. Lư Cắt Ngỗi tựa hồ cũng hứng thú. Tốt, dẫn đường, chủ quan lập tức ra hiệu chúng thí sinh nhường ra một con đường, mời Lư Cắt Ngỗi bọn người ở tại đằng trước đi trước, đồng thời cũng truy tại Lư Cắt Ngỗi bên người nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Lư Cắt Ngỗi gật đầu dạ, đối địch ngư hai có người nói. Chúng ta đi trước chuẩn bị đố chữ cũng tốt, đạt được cho phép, chủ quan lúc này mới dừng bước chiêu tên thủ hạ tới bàn giao vài câu sau mới lại đuổi theo Lư Cắt Ngỗi đi. Tên kia được phân phó thủ hạ lập tức quay người, đối đang muốn đi theo chúng thí sinh cất cao giọng nói. Chư vị tài tử ngừng nghỉ, dục tú viên bên kia bàn, băng ghế, trang giấy cũng không thiếu, liền là trong lúc nhất thời kiếm ra mấy trăm phó viết bút mực có chút khó khăn, sợ chuẩn bị dâng lên nhường châu mục đại nhân đợi lâu, mà những vật này đại gia hẳn là đều đi theo mang theo có cho nên làm phiền chư vị nhanh chóng về phòng của mình lấy một thoáng văn phòng phẩm ta ở chỗ này chờ chư vị tập hợp. Được, chiêm mộc xuân trước tiên đáp ứng, chắp tay dẫn đầu trở về phòng đi. Một đám thí sinh dồn dập đáp ứng, đều chạy chậm đến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh trái xem phải xem, có thể làm sao, giả vờ giả vịt cũng đi trở về, trong lòng vẫn tại thổn thức cái kia 2 vạn lượng bạc tặng thường. Đi không bao xa, dương mắt thấy phía trước một đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh, nhận ra chính là vội vội vàng vàng trở về Hứa Phí, vô ý thức đưa tay đi vuốt thuận chính mình sau đầu đuôi ngựa, lại sờ soạng cái không, đành phải dừng tay. Cùng sau lưng Hứa Phí tầm mắt lấp lánh một hồi lâu, cắn răng một cái, giống như làm xảy ra điều gì quyết định, Dữ Khánh đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, một hồi tật chạy, đuổi theo, sóng vai sau đánh cái nhiệt tình chào hỏi. Hứa huynh, Hứa Phí nghiêng đầu thấy là hắn, bỗng cảm giác kinh ngạc này không có tình người ra hỏa thế mà chủ động cùng chính mình chào hỏi, mà lại là cái nhiệt tình chào hỏi, mặt trời quả thực là theo phía tây ra tới. Này nhiệt tình chào mời tới vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi kinh ngạc nói. Sĩ Hành huynh, làm sao vậy? Dữ Khánh trước sau nhìn chung quanh một chút, đưa tay kéo hắn cánh tay, đã kéo xuống tốc độ của hắn, hai người do chạy chậm biến thành như thường bước đi. Còn có người ở phía sau cùng, so chúng ta ở xa, chúng ta không cần phải gấp đi đường. Hứa Phí càng ngày càng kinh ngạc thế mà một câu nói với tự mình nhiều như vậy chữ, hỏi. Sĩ Hành huynh có thể là có dặn do gì? Dữ Khánh cuối cùng đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười hắc hắc nói. Dám hỏi một câu, Hứa huynh năm nay thi hương kiểm tra chính là tên thứ mấy? Hứa Phí hồ nghi, không biết hắn lúc này hỏi cái này làm gì, trả lời. 131 tên, nhường Sĩ Hành huynh chê cười. Nào có, rất tốt, Dữ Khánh ngoài miệng khách khí, trên mặt cười có chút vui vẻ, nửa bên lông mày hơi trọn, ánh mắt có chút không đúng, trong lòng đã tại suy nghĩ, 131 tên đề bảng vàng trên cơ bản là không có hy vọng. Nói cách khác hứa phí này mặt đen thư sinh nếu là thi không đậu, nếu là hạ giới không nữa vào kinh thành thi lại, liền rất không có khả năng cùng A sĩ hành chiếu phía trên. Vị thần này tình có chút cổ quái, chẳng lẽ là tại chế nhạo ta hay sao? Hứa phí thử hỏi lại, không biết sĩ hành huynh thi hương bài danh như thế nào? Dữ Khánh cố ý than thở lấy khiêm tốn một câu, kiểm tra cũng không dễ, cũng là 100 tên về sau, 106. So mịa nó 20 vị trí đầu nhiều vị tốt hơn ta nhiều, sĩ hành huynh khiêm tốn. Ấy, hứa huynh khách khí, người ta đều 100 tên về sau, không sai biệt lắm, đều không khác mấy. Sĩ hành huynh ta còn thực sự không phải khách khí. Lần này có thể thông qua thi hương, đừng nói chính ta, liền trong nhà của ta đều thấy ngoài ý muốn, đều coi như là mộ tổ bóc lên khói xanh. Không nói gạt ngươi, ta lần này là áp để áp chúng, bằng không thì không có khả năng thi đậu. Ta thuần túy là tìm vận may, thật không bằng sĩ hành huynh thực học. Áp đề loại sự tình này, Dữ Khánh cũng đã được nghe nói, có vài người sẽ căn cứ ra đề mục nhân viên văn phòng yêu thích loại hình tới dự phán có thể sẽ ra cái gì đề, sau đó có tính nhắm vào nhắc tới trước. Học tập một khi dự đoán chuẩn xác cũng là mang ý nghĩa áp chúng đề, kết quả không cần nói cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không tính là gian lận, nhưng trình độ nào đó cũng là một loại biến tướng gian lận, tối thiểu không phải người bình thường nhà có thể làm được, bình thường người ta coi như có thể biết ra đề mục người là người nào cũng chưa chắc có thể biết hắn văn phòng yêu thích loại hình, sinh mà làm người có lúc là phải đi tiếp nhận này loại vận mệnh bất công, không ai có thể làm sao. Dữ Khánh lúc này trên dưới quan sát một chút vị này, ý thức được vị này ra cảnh hẳn là còn có khả năng, bất quá đây không phải trước mắt hắn quan tâm, tiếp tục khách khí nói. Hứa huynh khiêm nhường như vậy, khiến người khâm phục, không dùng đối phương giải thích lại vội vàng dùng lời đi lấp. Hứa huynh, bằng ngươi ta thi hương bài danh, kinh thử sợ là quá sức, nếu là thi rớt hứa huynh hạ giới sẽ còn lại đi kiểm tra sao? Hứa phí cười ha ha một tiếng, thẳng thắn cứng rắn nói. Không thi, sao có thể luôn có vận khí tốt như vậy, thế nhưng không đến thử thời vận lại không thể nào nói nổi, dù sao qua thi hương, không thử một chút trong nhà cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, lần này vốn là tìm vận may, thi không đậu, trong nhà cũng sẽ không hy vọng, sau đó, thành thành thật thật xuất hiện châu mưu cái viên chức mới là chính đạo. Kỳ thật ta không muốn làm quan, thế đạo này, ta càng nguyện phóng ngựa giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, ha ha, cũng chỉ có thể là ngẫm lại, trong nhà sẽ không đáp ứng. Không muốn làm quan, Dữ Khánh cũng là có điểm tin tưởng vị này nói là sự thật, dù sao vị này phơi đen thui múa đại đao dáng vẻ không phải diễn. Này chút cũng không trọng yếu, Dữ Khánh coi trọng cùng vui vẻ là xác nhận vị này sẽ không lại tham gia hạ giới kinh thử. Năm nay thi không đậu, về sau lại không lại tham gia, cùng A sĩ hành lại gặp nhau khả năng không lớn, hắn an tâm. Quảng cáo, nói trắng ra là có ý định điệu thấp hắn không an phận, bị một số lớn bạc ban thưởng cho quấy dục dịch tâm linh dập dờn, thật sự là nhịn không nổi. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, vì dùng phòng ngừa vạn nhất tốt nhất là không nên để cho hứa phí đối với mình lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng trong nội tâm một, chính mình, khác lại đang thuyết phục chính mình, ngươi bây giờ là linh lung quan trưởng môn, muốn vì linh lung quan góp nhặt mở ra tiêu dùng tiền tài, đây là chức trách của ngươi. Hiện tại không có lớn lo lắng, Dữ Khánh một trái tim đã như thoát cương ngựa hoang, không có kiên nhẫn kéo cái khác trực tiếp lời đến chính đề. Hứa huynh cảm thấy Châu Mục đại nhân nói những cái kia ban thưởng sẽ như thế nào phân phối. Hứa phí nhún vai, này nào biết được, bất quá khẳng định là người chiến thắng lấy được ban thưởng càng nhiều. Dữ Khánh, giống như ta nghĩ, hứa huynh cũng muốn tranh cái kia đệ nhất. Hai người đã theo chính đạo quẹo vào hai lầu ở giữa bóng rừng đường nhỏ, hứa phí nghe vậy ngừng bước vui vẻ. Ai không muốn a cơ hội tốt như vậy, vật chất ban thưởng đã là thứ hai, trọng yếu nhất chính là có thể tại Châu Mục đại nhân trước mặt lộ mặt. Dữ Khánh đi theo ngừng, có chút mờ mịt không hiểu. Châu Mục đại nhân trước mặt lộ mặt, so cầm trọng thường còn trọng yếu hơn sao? Trên dưới nhìn một chút đối phương, xem ra các ngươi kẻ có tiền truy cầu cùng chúng ta người nghèo quả nhiên là không giống nhau. Hứa phí bị hắn nói sửng sốt, sĩ hành huynh, ngươi là thật không biết vẫn là đang cố ý giả bộ hồ đồ. Chúng ta học hành gian khổ đường dài đi kiểm tra, nhọc nhằn khổ sở là vì cái gì, không phải là vì tiền đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ thêm ra một cái cơ hội bày ở trước mặt chúng ta, sao có thể không trân quý? Dữ Khánh vẫn là một mặt không hiểu, tại Châu Mục đại nhân trước mặt lộ cái mặt liền có thể có tiền đồ. Hứa phí quét bốn phía liếc mắt, một cánh tay kéo đi Dữ Khánh bả vai, thấp giọng nói. Sĩ hành huynh, cái này có thể là bình thường lộ mặt sao? Mặc kệ như thế nào, đây đều là Châu Mục đại nhân tự mình chủ trì một trận khảo thí, vị kia Ngư Kỳ tiên sinh cũng đã nói, chính là tại kiểm tra chúng ta nhanh trí. Nếu là có thể bắt lại trận này khảo hạch thứ nhất, tất nhiên sẽ trở thành ca tụng. Mặc kệ tương lai Châu Mục Đại Nhân vẫn sẽ hay không nhớ lại, phía dưới sẽ có người đề phòng Châu Mục Đại Nhân nhớ lại. Ai, ta đơn giản điểm nói cho ngươi đi, chỉ cần có thể bắt lại lần này thứ nhất, kinh thử coi như thi không đậu cũng đã có đường lui, trở lại Liệt Châu mưu cầu chức thiếu lúc chỉ cần đối người chủ sự nói. Ta chính là Châu Mục Đại Nhân đích thân chọn cái kia đệ nhất, cái nào quản sự dám kéo dài không an bài. Này có thể so sánh trong nhà chúng ta chạy gãy chân tìm quan hệ mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngươi xem đại gia vội vội vàng vàng, thật sự cho rằng chẳng qua là xông những cái kia ban thưởng hay sao? Dữ Khánh lại không ngốc, chỉ lúc trước không tiếp xúc qua này chút mà thôi, như thế một nói rõ lý do lập tức liền đã hiểu, cũng có chút ngoài ý muốn, trước đó thật đúng là không nhìn ra, Hứa Phí này ngốc đại hắc dáng vẻ thế mà còn hiểu này luận điệu. Nói đi thì nói lại, đối phương có thể nói với chính mình này chút đã xem như thẳng thắn, Dữ Khánh cũng càng ngày càng trực bạch hỏi. Cái kia Hứa huynh có chắc chắn hay không nắm lấy số 1? Cách Trương.